mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662. Chương 661 đã giải quyết. Quất Hoa mấy năm nay vì nhi tử hôn sự thật là giàu túi ruột. Cảm thán hiện tại nữ hài tử một cái so một cái làm ra vẻ. Không chỉ có muốn nam có phòng ở có xe có sự nghiệp. Còn muốn tuổi trẻ soái khí. Đâu giống các nàng cái kia niên đại nữ nhân. Nhiều đơn thuần, bà mối vừa nói, lẫn nhau thấy cái mặt, lại trao đổi sinh nhật dán liền thành. Làm nàng cảm thấy an ủi chính là nhi tử vẫn luôn đều phi thường nghe lời hiếu thuận. Cũng không sẽ làm trái nàng. Lúc trước đã làm hai cái oa gặp qua vài lần mặt. Nàng xem nữ chính là cái hảo sinh dưỡng. Tính tình cũng hảo, là cái hảo đắn đo. Liền sợ gặp được những cái đó thiên kim đại tiểu thư. Cưới cái tức phụ giống như là nghênh một cái tiểu tổ tông trở về. Tựa như lúc trước cái kia, đoàn mệnh quỷ, giống nhau. Thế nhưng còn muốn nhi tử cho nàng nấu cơm giặt đồ rửa chân. Ngay cả nàng cái này đương mẹ đều luyến tiếc đem nhi tử như vậy sai xử đâu. Hôm nay cuối cùng là cùng nhà gái nói thỏa lễ hỏi. Tiệc rượu, cùng với hôn phòng trang hoàng, ký tên từ chi tiết, nếu không phải nhi tử từng có hôn sự. Lấy hắn điều kiện không biết nhiều ít hoa cúc đại khuê nữ tranh nhau cướp tới đâu. Đều do cái kia tai tinh trì hoãn chính mình nhi tử. Chỉ tiếc nàng kia còn không có sinh ra liền đoàn mệnh tôn tử nha. Quất Hoa vừa nghĩ tâm sự, một bên vội vàng hướng hồi đuổi, còn chưa tới tiểu khu, liền nhận được lão nhân điện thoại, nói nhi tử không biết sao đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đã đưa bệnh viện, nàng cảm giác trong óc oanh, mà một tiếng, toàn thân nhũn ra, chạy nhanh đỡ bên cạnh biển quảng cáo mới không ngã xuống đi. Một hồi lâu mới thấy rõ trước mặt lộ, vội vàng ngăn cản xe taxi chạy tới bệnh viện. Hai cái tóc trắng xóa lão nhân, một cái ở hộ sĩ cùng đi hạ mang nhi tử đi làm các loại kiểm tra. Một cái chạy lên chạy xuống giao phí ký tên. Làm một bên hộ sĩ nhìn cũng lòng có không đành lòng. Vội cả ngày, nên làm kiểm tra đều làm, nhi tử thân thể hết thảy số liệu đều bình thường, cho nên là thâm tầng giấc ngủ. Bác sĩ trinh đến hai vị lão nhân đồng ý sử dụng sau này các loại có thể sử dụng phương pháp đi kích. Thích đánh thức nhi tử, cuối cùng cũng chưa có thể thành công, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như người thực vật. Hai cái hoa giáp lão nhân chiếu cố một cái tráng niên người thực vật. Vô cùng trầm trọng, không chỉ có là tinh lực, còn có tiền tài. Quất Hoa nguyên bản nghĩ làm thông gia cùng nhau tới gánh vác. Rốt cuộc lúc trước đã nói tốt, nào liêu đối phương biết được Bách Di thành người thực vật tin tức. Trực tiếp liền điện thoại đều không tiếp bọn họ, thậm chí trực tiếp kéo hác, thật là lòng người khó dò, thói đời nóng lạnh a. Một đám đều là thế lực, mất công nàng lúc trước còn đối cái kia cô nương rất có hảo cảm. Khuê nữ mà kêu, nguyên lai cũng là cái bạch nhãn lang. Quất Hoa thực vất vả mà chiều cố nhi tử, chính là mặc kệ nhiều khổ nàng đều sẽ không từ bỏ. Nàng thật hận không thể nằm ở trên giường người là nàng. Mặc kệ có bao nhiêu đại tội nghiệp cùng thống khổ đều làm nàng đi thừa nhận. Không cần rơi xuống nhi tử trên người, nhi tử là trên người nàng rơi xuống thịt a, như vậy vất vả mới dưỡng lớn như vậy, nàng luyến tiếc hẳn ăn một đinh điểm khổ, những cái đó nữ nhân gần nhất liền tưởng cướp đi con trai của nàng. Còn muốn sai xử con trai của nàng làm trâu làm ngựa. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Quất Hoa dùng nhiệt khăn tinh tế mà cấp nhi tử trà lau thân thể. Trong lòng thế nhưng hiện lên một cái kỳ quái ý niệm mà ni tựa như trở lại vài thập niên trước. Trở lại hắn còn ở tã lót thời điểm, chỉ là hiện tại vóc dáng lớn lên chút mà thôi. Như thế cũng hảo, ai cũng đoạt không đi chính mình nhi tử. Đàm Thúy Phương mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều phải cùng cái kia nữ quỷ tới một phen sinh tử. Chiến đấu, linh phù thượng hiệu lực càng ngày càng mỏng manh. Liền ở đêm qua, lá bùa đột nhiên bốc cháy lên hóa thành cho bụi, đã không có lá bùa, nàng không biết hôm nay buổi tối như thế nào vượt qua. nàng vô cùng hối hận lúc trước sẽ chuyển phát cái kia tin tức. Chính là trên thế giới nào có thuốc hối hận cho nàng ăn. Giang Lệ bồi nàng đi thập lý hẻm tìm Tố Tân đại sư vài lần. Cũng chưa chờ đến người, nói là đi điều tra sự tình chân tướng đi. Nàng nghĩ đến, nếu kết cục cuối cùng như thế nào cũng trốn bất quá chết tự. Không bằng sớm một chút chết, đúng rồi, đi trước mua cái bảo hiểm. Sau đó, con có thể cho cha mẹ lưu lại một bút dưỡng lão tiền. Liền ở nàng làm tốt cuối cùng tính toán khi, đột nhiên nhận được một cái chờ mong như cú điện thoại. Người án tử đã giải quyết, thật sự, ân ý của ngươi là hôm nay buổi tối kia cái kia đồ vật sẽ không lại đến. Ân, về sau cũng sẽ không lại đến. Đàm Thúy Phương hưng phấn không thôi. Cầm lòng không đầu, ôm bên người bạn tốt Giang Lệ gào khóc một hồi. Giang Lệ chờ nàng phát tiết xong lúc sau, lau khô đối phương nước mắt, nói, hảo, hiện tại hết thảy đều hảo đi lên, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí đi, tranh thủ bắt được giáp cấp học bổng ân. Đúng rồi, chờ khảo xong rồi thí liền đi chuẩn bị nghỉ đông nhiều kiêm chức vài phần công. Trước đem bạn tốt mượn cho nàng tiền còn. Ngọc Liên từ lần trước hồ sen biên bị âm khí xâm nhập sau cả người liền bệnh nặng một hồi. Cho nên mấy ngày nay đều ở trong lúc hôn mê vượt qua. Chờ tỉnh lại khi, hết thảy giống như là làm một hồi dài lâu mà khủng bố mộng giống nhau. Tư Mẫn nói, về sau những cái đó lai lịch không rõ đồ vật vẫn là không cần đi quản. Lần này may mắn có nàng ở. Nếu không không biết sẽ thế nào đâu, bồi nàng mấy ngày. Biết đến phi thường rõ ràng, cái gì lai lịch không rõ đồ vật a? Ngọc Liên còn có chút mơ hồ. Tư Mẫn nói, chính là những cái đó nguyền rủa tin tức hoặc là không có nơi phát ra không có trải qua xác nhận. Tin tức a, lần trước ngươi, Nga, ngươi là nói cái kia chị chết tiểu hài tử tin tức a. Ngươi đều cùng ta nói thật nhiều lần. Kia chuyện không phải đã qua đi sao? Còn đang nói, ngươi đều mau biến thành lão thái bà, Ngọc Liên trách móc nói. Nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nga đúng rồi, ngươi vừa rồi nói may mắn có nàng ở là có ý tứ gì? Nàng là ai? Nàng trong óc có chút mơ hồ chung là nhớ rõ có như vậy một cái mơ hồ thân ảnh. Chính là cụ thể nghĩ lại cái gì đều nhớ không nổi. Tư Mẫn, ngươi liền nàng đều đã quên a? Ngươi một giấc này ngủ cũng đủ chờ mần y chính là chúng ta ở hồ sen bên cạnh. Nàng vừa lúc xuất hiện, Nga, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia còn hỏi chúng ta không thể hiểu được vấn đề cái kia nữ sinh. Ai, thật là, muốn nàng xen vào việc người khác, Tư Mẫn lấy quá một cái quả táo cấp bạn tốt tước. Tưởng nói nhân ra chính là lừng lẫy nổi danh Linh Linh trinh thám xã nữ trinh thám. Nghe nói có rất nhiều thần kỳ án tử đều là nàng phá. Đúng lúc này, Tư Mẫn nghe được một tiếng nhẹ gì. Tư Mẫn buông vỏ trái cây ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ngọc Liên trên tay dính đầy màu đen hôi. Ngọc Liên thấy Tư Mẫn cũng chú ý tới chính mình trên tay hắc hôi. Biểu tình có chút ngốc. Theo bản năng chiều đối phương trước mặt đệ đệ, này, cái này là cái gì? Ta trong túi như thế nào sẽ có hắc hôi? Tư Mẫn nhớ rõ lúc ấy Ngọc Liên tiếp nhận Tố Tân đại sư lá bùa sau liền đặt ở cái kia trong túi. Không nghĩ tới hiện tại biến thành hắc hôi, nàng bỗng dưng trở nên khẩn trương lên, vội vàng bò qua đi tìm kiếm đối phương túi áo. Không, không thấy. Kia trương lá bùa quả thực không thấy. Tư Mẫn nhìn Ngọc Liên, hỏi, ngươi, thật sự cái gì đều không nhớ rõ? Chẳng lẽ nàng thật sự toàn đã quên? Hết chương.